Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1098, chương 1102. Ethan có vấn đề. Miguela, đã từng cái kia một tòa vô danh tiểu trấn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà đợi chi là một tòa thành thị. Cái này một tòa thành thị chiếm địa chi rộng có chừng mấy trăm dặm có thừa. Thậm chí vượt ngang toàn bộ đã từng hẻm núi. Tràn ngập hiện đại thành thị kiến thiết. Tại cái này đã từng thôn nhỏ bên trong. Tuyệt đối là không bình thường. Mặc dù còn so ra kém Afghanistan thủ đô. Nhưng cũng tuyệt đối có thể coi là một cái nhị lưu thành thị. Vô số khổng lồ máy móc đang không ngừng khởi công lấy. Công nhân đang bận rộn lấy. Nhiệt hỏa hướng lên trời. Những công nhân này đều là Afghanistan bách tính. Các nàng mang trên mặt rào rạt ý cười. Phảng phất tại vì thành thị kiến thiết cảm thấy cao hứng. Trong thành thị, nhà chọc trời đã san sát rất nhiều. Mà cái này trong thành thị, rõ ràng là đã từng liêm đao cơ địa phương. Nơi đó biến hóa càng lớn. Cao lầu san sát, mà có một tòa đặc biệt rõ ràng. Bàng đại công viên, cùng với đặc thù kiến trúc, thậm chí cùng Phục Liên căn cứ đều chỉ có hơn chứ không kém. Tại cái kia kiến trúc bên trong một cái rất là đặc thù liêm đao. Bị khắc ở nơi đó. Cái này liêm đao, là liêm đao tổ chức tiêu chí. Ngắn ngủi thời gian 3 năm. Cái này Ethan, vậy mà đem nơi này trực tiếp thu được một tòa thành thị. Năng lực này, vệ tử thanh khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Theo sau chính là vui mừng. Để Ethan ở chỗ này khống chế liêm đao. Quả nhiên là tốt nhất quyết định. Tại tăng thêm Ethan đã từng bị tiêm vào qua trường sinh dược tề. Tuổi thọ càng thêm vô hạn kéo dài. 3 năm liền đem cái thế giới này phát triển thành dạng này. Như vậy đang cho hắn mấy năm. Cái này liền càng khủng bố hơn. Bất quá, vệ tử thanh hiển nhiên chỉ là thấy được mặt ngoài sự tình thôi. Thần thức buông ra, liêm đao trong căn cứ. Tất cả mọi người bộ dáng toàn đều rõ ràng xuất hiện tại mình trong tầm mắt. Diêm vương Ethan, 18 tu la các loại, mà bộ dáng xem ra, liêm đao quả thật thuận buồm xuôi gió, lăng không đạp bộ, hướng thẳng đến căn cứ bay đi, là ai, nơi này là liêm đao căn cứ, dừng lại cho ta, đứng lại cho ta, đang động, liền chớ trách chúng ta không khách khí, không có giấy thông hành, kẻ xông vào, giết không tha, tại ở gần căn cứ đại môn. Vệ tử thanh hạ xuống. Khi hạ xuống tới thời điểm, vô số binh sĩ chen chúc mà tới. Phản ứng vô cùng nhanh chóng. Vệ tử thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Có chút hài lòng dạng này phòng thủ. Nhất là những thành viên này. Khi nhìn đến mình từ trên bầu trời hạ xuống. Còn không e ngại xuất hiện ngăn lại mình. Càng quan trọng là, bọn hắn cũng không có xúc động trực tiếp động thủ. Hiển nhiên không phải là bởi vì cố kỵ. Mà là sợ ngộ thương. Vệ tử thanh tin tưởng. Nếu là mình trực tiếp động thủ lời nói. Một nhóm người này. Sợ là trực tiếp liền bão nổi. Vệ tử thanh không nói gì. Trực tiếp ném ra một cái lệnh bài. Thứ gì? Nhìn thấy vệ tử thanh ném ra đồ vật. Một sĩ binh tiếp được. Có chút không thèm để ý. Thế nhưng là khi thấy trên lệnh bài tiêu chí thời điểm. Sắc mặt lập tức biến đổi. Càng là trực tiếp quỳ xuống, cung nghênh tử thần trở về. Tất cả mọi người đều bị người binh sĩ này cho làm được bức. Bất quá khi nhìn thấy cái kia quen thuộc tử thần cùng liêm đao tiêu chí thời điểm. Rốt cục vậy phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống, vô cùng kích động hô to bắt đầu. Cung nghênh tử thần, 3 năm, tử thần 3 năm trước đây biến mất, bây giờ, rốt cục lại xuất hiện. Đối với tử thần. Toàn bộ liêm đao căn cứ đều là vô cùng sùng bái. Hắn không ngừng cho hắn nhóm một gia đình. Càng là bị toàn bộ Afghanistan hòa bình. Bây giờ vậy mà gặp được tử thần. Bọn hắn làm sao có thể không kích động. Tử thần, chúng ta là thứ 8 trung đội. Ta lập tức cho chúng ta biết đội trưởng. Một sĩ binh gấp mở to miệng lấy. Vô cùng kích động, liền muốn liên lạc với bọn hắn đội trưởng. Vệ tử thanh mở miệng nói, không cần, người binh sĩ này kinh ngạc dưới, rất nhanh liền nhìn thấy, một cái mặc lấy đen kịt mũ trùm, cõng cung tiễn, trên cánh tay càng là khắc lấy đỏ tươi số lượng. 8 người thần bí xuất hiện. Đây là thứ 8 trung đội đội trưởng, 18 tu la chi 8. Hình bát, chết, tử thần đại nhân. Hình bát gặp qua tử thần đại nhân. Hình bát cảm thấy mình cảm giác sai. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy tử thần đại nhân tin tức. Nhưng là bây giờ, vậy mà thật là tử thần. Thứ 8 trung đội đội trưởng. Không sai, xem ra ta không tại trong thời gian. Các ngươi tiến bộ đều rất lớn. Vệ tử thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Nhất là đối với hình bát có thể cảm ứng được mình khí tức liền có càng không dễ dàng. Dò xét dưới, cái này hình bát lại là nguyên anh tu vi. Phải biết, 18 tu la xếp hạng là dựa theo thực lực sắp xếp. Mà bọn hắn tu vi chênh lệch cũng không lớn. Có thể nghĩ, mọi người thực lực đều là thế nào? Thế giới ma vô thực lực là không có đẳng cấp định nghĩa. Nhưng là nhiều ít vẫn là có thể đoán ra. Từ mình lần thứ nhất tiến vào, đến bây giờ, vệ tử thanh từ Tony bọn hắn tiến bộ phát hiện một cái quy luật. Tỉ như, năm thứ nhất Tony mặc vào sơ đại chiến y trước đó là chiến năm cặn bã. Mặc vào Marco chiến y về sau sức chiến đấu trực tiếp liền tiêu thăng đến 10. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có cái quy luật. Cái kia chính là căn bản là năm đời một cái biến hóa đi. Nói cách khác, năm đời trước sức chiến đấu không sai biệt lắm tại đỉnh phong là tại 100 chiến đấu nơi này. Mà đời thứ 10, sức chiến đấu liền tiêu thăng đến 1000. Triều đại thứ 15 5000. Đời thứ 20 liền là 10000. Thứ 25 thay mặt là 50000. Thứ 30 đời liền là 100000. Tại phục liên nhất thời đợi, sắt thép chiến y liền đã khai phát đến Marco số 35. Lúc ấy sức chiến đấu liền đã tiêu thăng đến rất khủng bố trình độ, trọn vẹn 500000 cái này tới. Mà bây giờ, nếu như không nói bậy, hiện tại Tony Marco chiến y đã đạt đến 44 thay mặt phản hao bọc thép. Cái kia sức chiến đấu liền càng khủng bố hơn. Đương nhiên, hiện tại vệ tử thanh, sức chiến đấu đã sớm không cách nào tính toán. Chẳng qua nếu như là phổ thông tu tiên, có cái nguyên anh kỳ cường giả, sức chiến đấu cũng có thể đạt tới 1 triệu nơi này. Nói cách khác, hiện tại hình bát đủ để bễ nghễ mặc vào Marco số 40 Tony. Cái này là làm người vui mừng. Chỉ ít, mặc kệ là vệ tử thanh vẫn là 18 tu la, đều đã chứng minh một việc. Cái kia chính là siêu anh hùng. Vậy là có thể chế tạo, càng thậm chí hơn, còn có thể nghiền ép hết thảy tồn tại. Bất quá loại này sức chiến đấu phương thức tính toán cũng chỉ có thể thả ở cái thế giới này. Tại khác thế giới, cái này chút liền không thông. Tử thần đại nhân, lần này ngài rời đi quá lâu. Bất quá chúng ta đều tin tưởng, ngài hội trở về. Quả nhiên, ngài trở về, tử thần đại nhân. Hình bát cái này mang ngài đi gặp Diêm Vương đại nhân. Hình bát kích động nói. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá bây giờ rõ ràng không phải lúc. Vẫn là trước đi gặp y thần hội tốt đi một chút. Y thần vẫn là như cũ. Cùng 3 năm trước đây so sánh, một chút cũng không có biến. Không có tu tiên hắn, cái này là rất khó đến. Hết thảy vẫn là trường sinh dược tề ảnh hưởng. Không có vệ tử thanh trong dự liệu. Khi nhìn đến mình kinh ngạc, tương phản, khi nhìn đến y thần thời điểm, y thần lại là cười mà bắt đầu. Ta một mực đang nghĩ, ngươi chừng nào thì hội xuất hiện. Quả nhiên, tính toán thời gian, còn cùng ta đoán trước không kém. Cái này vừa nói, thật là khiến vệ tử thanh đều dọa sợ. Cái này y thần vậy mà biết mình lúc nào hội xuất hiện. Chẳng lẽ hắn có bí mật gì không thành? Nếu không ngay cả mình đều không rõ ràng, hắn làm sao hội bóp lấy thời gian đang chờ mình? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.